Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 11 giờ đêm, phía sau khung cửa sắt của tiệm sửa xe, lộ ra mấy ngọn đèn mờ tối. À, đau, đau đau. Anh cả xuống tay nhẹ một chút. Một tiếng khóc giết heo không đền mạng chói lói bên tai. Cậu còn biết đau sao? Ấn thần mạnh một miếng xà lông bát, lực trên tay độc ác đến mức có thể giết người. Sớm bảo cậu quản đầu cậu cho tốt, bớt dùng thằng nhỏ phía dưới đi. Dùng phía trên mặt suy xét, cậu có cho vào tai hay không? Lại là tiết mục tranh giành tình nhân, mỗi lần đều chọc phải loại người không nên dây vào, sớm muộn gì cũng có một ngày, ngay cả mình chết thế nào cũng không được biết. Cùng với điện thoại cầu cứu luôn nhận được lúc nửa đêm làm giật nảy mình, là 3 ngày 2 trận đánh nhau, chẳng bằng bây giờ một trưởng đánh chết nó, đỡ cho thằng nhóc có vinh hạnh chết trong tay người ngoài. Ai ơi, khóc thét đến gần như nức nở. Tiểu Cố lau vài giọt lệ đau khổ. Em làm sao mà biết? Nó lại chẳng nói, nó có bạn trai rồi. Nó chưa nói, cậu cũng không dùng đầu mà nghĩ. Loại mặt hàng Tiểu Bạch Kiểm cũng đáng để cho cậu màu mè tranh giành tình nhân. Cậu thật đúng là không biết chọn người. Miếng bông gòn dính dung dịch oxy già miết thật mạnh lên mặt thằng nhóc, khóe miệng khát máu nhếch lên. Anh cả, anh thật nhận tâm. Ánh mắt rừng rừng vô cùng ai oán. Cậu chết đi cho lành. Lấy phương pháp vô cùng tàn bạo xử lý miệng vết thương xong, Quan Tử Tề dọn dẹp thuốc men, mặc kệ kẻ phế nhân như một thi thể ngồi phịch trên sàn. Quan Tử Tề, anh có trong đó không? Bên ngoài vọng vào tiếng kêu khẽ. Anh ngừng động tác đi ra kiểm tra. Tào Phẩm Tiệp, sao cô lại đến đây? Anh kéo cửa sắt để cô không người từ dưới chui vào. Cô đang định há miệng, lơ đãng thoáng nhìn thực thể sụi lơ ở trong góc tường không nhúc nhích, gần như là người chết. Kẻ kia còn dấu hiệu sống hay không? Cô có phải không cẩn thận gặp được chuyện tốt gì rồi? Quan Tử Tề lờ đãng đếm mắt một cái, chỉ biết trong đầu óc cô có gì đó rất phấn khích. Cô muốn giúp tôi xử lý nó, hay là muốn bị tôi diệt khẩu rồi xử lý luôn thể? Anh ta ác nhếch môi phối hợp. Cô kinh sợ thối lui một bước. Ai? Anh cả, anh nói muốn xử lý ai? Tiểu Cố đột ngột ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh. Sẽ không phải là nó đấy chứ? Nó không phải nước gạo, lại càng không phải là phế vật nhà, đừng có xử lý nó. Sao chết sống lại? Tào Phần Tiệp giật mình. Tiểu Cố nháy mắt mấy cái lại xoay nhẹ mắt, cố định trên người cô. Sau đó ánh mắt đang từ trạng thái hấp hối đột nhiên tỏa ra những tia sáng như dao nhọn. Họ Cố, cậu dám động đậy cái đầu méo mó dù chỉ một chút, cậu có tin tôi lập tức đá bay cái đầu kia không? Quan Tử Tề lạnh lùng cảnh cáo, có vài lời không thích hợp để cho thục nữ nghe. Người nào đó tốt nhất an phận một chút. Rào rào, có vị chùa nhà, anh cả, nhân tính hóa rồi. Điểm này nó quả thật là kiếm được quả ngon. Mặc vào, cô bán thịt à? Giá thịt có được, phô ra nửa đêm cũng chỉ có sắc lang thèm nhìn. Quan Tử Tề chịu áo khoác ném trên người cô. Cứ đây hành động này đã thành thói quen. Cô đến đây làm cái gì? Cô vừa mặc vừa lẩm bẩm. Nào có làm sao? Chỉ vì cái cần nhỏ. Tình huống lúc này hẳn là có thể dùng kiến thức tâm lý học giải thích. Đại thể là một cái nhà tâm lý học Mỹ làm một thí nghiệm, đặt chuột bạch vào một cái lồng. Khi chuột bạch kéo cái cần nhỏ phía trên, sẽ có đồ ăn rơi ra. Dần dần chuột bạch biết, chỉ cần kéo cần sẽ có đồ ăn. Cũng như cô đói, cô đến tìm anh, nghĩa là có đồ ăn khuya để ăn. Đây là lý luận quỷ gì, cô lại có suy nghĩ này, điên rồi. À, anh nhớ một bên mày, nói chuyện không đầu không đuôi, ngay mà hiểu được, đầu anh ném cho cô luôn. Không, tôi nói đùa thôi. Cô tuyệt đối không giải thích, nói thẳng ra. Theo cá tính thối nát của người này mà đoán, sợ rằng sẽ trêu cợt cô đến chết không rồi. Quan Tử Tề, tôi đói bụng. Hào chiên, hôm kia ăn không tệ. Có phải sau đó sẽ là canh cá cũng không tệ? Anh ngoài cười nhưng trong không cười. Gọi cơm dễ vậy đó. Có chỗ này của tôi là Eleven, hay là quán ven đường? Cần thêm mãnh nam mùi rượu hay không? Dù có cũng không cần. Cô xoay người muốn đi, một chút cũng không lưu luyến. Ngay mắt tay đã bị anh giữ lại, anh tức giận. Muốn mạnh nam thì không có, chỉ có một hình nhân bị tẩn, không còn hình người. Ở góc tường giả làm tử thi. Phiền khách quan cô chờ một chút. Nói xong chịu chìa khóa xe đi ra ngoài. Gì, đi thật ư? Cô chỉ thuận miệng thử xem, vốn không mong anh sẽ nói chuyện như vậy. Anh trúng xổ số hay nhặt được cái gì? Hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt. Hữu cầu tất ứng. Trong lúc chờ anh quay về, cô ngồi trên ghế đầu. Cùng một cái đầu heo mặt xanh mặt tím, trừng đôi mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì. Vậy chị dâu? Cô nhìn trái nhìn phải nhìn xung quanh, phát hiện ánh mắt thằng nhóc dừng trên người mình. Hồ Nghi giơ ngón trỏ chỉ vào mũi mình, rồi mắt hỏi lại. Đúng, chính là chị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net